xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 99, diễn xuất cỡ này cũng phải là ảnh hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng căn cứ lần này khen thưởng cho mình không ít điểm công hiến, nhưng cậu ta vẫn muốn tự mình để dành một chút, dù sao thì tương lai còn rất dài. Cậu ta và mẹ đều sẽ ở lại căn cứ Hoàng Hôn, thầm thức do dự nói. Nhưng mà, Trần Lục Trà nhìn cửa tiệm cậu đang làm việc, cũng đoán ra được một ít băn khoăn của đối phương. Đây là một cơ hội tốt, hơn nữa em cũng không thể mãi làm phụ giúp ở cửa tiệm. Sau này nói không chừng, em sẽ tìm một tổ chức lính đánh thuê, đi ra bên ngoài sông pha thì sao? Quan trọng nhất là cậu còn phải bảo vệ người mình muốn bảo vệ, không phải sao? Người mình muốn bảo vệ, Thẩm Thức nghĩ tới mẹ mình, còn có. Cậu ta ngẩng đầu nhìn Trần Lục Trà, ánh mắt chợt sáng chợt tối, cuối cùng kiên định nói. Được, Trần Lục Trà nhận được câu trả lời khẳng định của cậu ta, trong lòng rất cao hứng. Vậy chúng ta cứ quyết định như vậy đi, sáng sớm mai chị sẽ dẫn Đường Tinh tới tìm em, các em cùng nhau đi học. Thẩm Thức nghi hoặc, Đường Tinh, Trần Lục Trà, chính là cô bé sẽ học cùng em đó, cô bé bằng tuổi em nhưng hẳn là nhỏ hơn em một chút, tên là Đường Tinh, hai người phải ở chung hòa thuận nha. Cùng mình học sao? Thẩm Thức nhìn nụ cười của Trần Lục Trà đáp. Em sẽ ở chung hòa thuận với cô ấy. Thẩm Thức không biết rằng, loại cười này của Trần Lục Trà, tục xưng là nụ cười của mẹ già. Ngày hôm sau, lúc tiểu đội ảnh tức cùng các đội ngũ khác của căn cứ cùng nhau ra ngoài căn cứ làm nhiệm vụ, Trần Lục Trà tiện đường đưa Đường Tinh và Thẩm Thức đến chỗ Đình Giả. Chiều hôm qua Đình Giả đã liệt kê ra danh sách đồ vật mình muốn đưa cho cô. Sở dĩ Trần Lục Trà kiên trì muốn lấy bảng danh sách đó vào chiều hôm qua, chính là vì hệ thống mới nhắc nhở cô. Trung tâm mua sắm lại sắp mở ra. Lần này vẫn như lần trước, cô hỏi trước những người trong đội gần đây có cần thứ gì không, còn đặc biệt hỏi Đường Tinh. Thêm vào đồ vật Đình Dạ muốn, lần mua sắm này so với lần trước phải mua không ít, nhưng ai lại chê mua nhiều đồ bao giờ. Đồ free mà cũng tại tối qua thức khuya điên cuồng mua sắm, mà giờ đầu óc của Trần Lục Trà vẫn còn choáng váng. Ra khỏi căn cứ, cô liền bắt đầu mơ mơ màng màng trên máy bay. Tạ Lam Án nhìn dáng vẻ gà mổ thóc của cô, anh hoài nghi tối qua cô lại thức trắng đêm đọc tiểu thuyết hoặc xem phim truyền hình. Dù sao người nào đó làm như vậy cũng không phải lần đầu tiên. Anh bất đắc dĩ thở dài, khẽ nói với Trần Lục Trà đang gắng gượng. Buồn ngủ thì ngủ đi, đến nơi anh gọi em. Trần Lục Trà nghe thấy bên tai là giọng nói của Tạ Lam Án, hoàn toàn buông xuống phòng bị, không bao lâu liền ngủ mất. Tạ Lam Án cứ như vậy nghe tiếng hít thở nhẹ nhẹ của cô, cảnh giác với tình trạng xung quanh. Lần này ba căn cứ lớn đều phái ra đội ngũ tinh anh của nhà mình, địa điểm hợp tác nhiệm vụ ở ngay nơi tụ tập của zombie cao cấp. Điều này cũng có nghĩa là, Trần Lục Trà bọn họ lại phải gặp mặt đội ngũ của nam nữ chính. Ngủ đến nửa chặng đường, cuối cùng Trần Lục Trà cũng tỉnh lại. Cô cúi đầu, từ trên máy bay nhìn xuống phong cảnh phía dưới. Đừng nói. Kiếp trước tuy rằng cũng đã từng ngồi máy bay, nhưng ngồi máy bay chiến đội như này thì đây là lần đầu tiên. Vừa rồi thật sự quá buồn ngủ, còn chưa kịp nhìn kỹ. Không biết lần này gặp lại nam nữ chính sẽ là tình cảnh như thế nào đây? Lại nói, nam chính Đình Lệ đã bị đội trưởng nhà cô phế bỏ, không biết anh ta có còn tham gia nhiệm vụ lần này không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi thì binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn. Lần này Trần Lục Trà sẽ không giống như lần trước, lo lắng mình có bị nam nữ chính làm thịt hay không nữa. Lúc này, đang ở trên một chiếc máy bay chiến đội khác, Đình Lệ nhắm mắt ngồi trên ghế. Kế hoạch lần này của hắn hoàn toàn thất bại rồi. Vì sao? Đình Lệ thật sự nghĩ không ra, vốn dĩ kế hoạch lần này hoàn mỹ không góc chết, đã tiến triển đến bước cuối cùng cũng không có ai phát hiện ra. Nhưng đến cuối cùng, lại bị Tạ Lam Án nhổ tận gốc. Còn có Tạ tổng lão già kia, dám nhổ bỏ một tai mắt quan trọng nhất của mình và cha. Bọn họ rốt cuộc làm sao mà phát hiện ra được, rõ ràng còn có mấy tháng nữa thôi, chỉ cần đến mùa xuân là kế hoạch được thực hiện rồi. Vì thất bại của chuyện này, Đình Lệ tức đến mấy đêm liền không ngủ ngon. Ngay cả Cố Nhu Nhu không biết chuyện này cũng phát hiện ra, mấy ngày nay tâm trạng của Đình Lệ vô cùng tệ. Nhưng thực ra, hai người đã lâu rồi không ngồi xuống nói chuyện tử tế với nhau. Cố Nhu Nhu không hiểu sao lại như vậy, rõ ràng cô đã dựa vào dị năng hệ trị liệu để đứng vững trong căn cứ. Cô cũng đã chữa khỏi hoàn toàn cho Đình Lệ, người vốn bị Tạ Lam án phế bỏ. Đình Lệ hiện tại hoàn toàn nhìn không ra dáng vẻ từng bị tàn phế, thậm chí dị năng của hắn ta cũng tăng lên một bậc. Nhưng gần đây Đình Lệ rõ ràng không còn quan tâm cô như trước kia nữa. Nhưng bởi vì Đình Lệ dưới sự chữa trị của cô mà khỏi hẳn, hiện tại địa vị của mình ở căn cứ Hy Vọng đang tăng lên nhanh chóng. Mọi người trong căn cứ đều cho rằng Cố Nhu Nhu chính là sự cứu rỗi và hy vọng của ngày tận thế. Cố Nhu Nhu hiện tại rất hưởng thụ cảm giác này, cô cảm thấy mọi thứ đều đang phát triển theo hướng mình hy vọng. Cho nên lần này, vốn dĩ không cần mình tham gia nhiệm vụ, Cố Nhu Nhu cũng kiên trì tới. Bởi vì Cố Nhu Nhu thật sự rất muốn nhìn thấy dáng vẻ của Chân Lục Trà khi gặp lại mình, nhìn thấy dị năng cường đại của mình, nhìn thấy Đình Lệ đã được mình chữa khỏi. Cố Nhu Nhu cảm thấy, lúc đó biểu cảm của Chân Lục Trà nhất định rất đặc sắc. Cố Nhu Nhu vừa nghĩ vừa vô thức nở một nụ cười đầy quỷ dị. Mà lúc này, Bạch Vũ Nhiên ngồi đối diện Cố Nhu Nhu vừa lúc ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười đáng sợ của cô ta, người phụ nữ hai mặt này. Trên người Bạch Vũ Nhiên nổi lên một lớp da gà, nhớ tới gần đây căn cứ hết lòng khen ngợi Cố Nhu Nhu, cô quả thực sắp nôn rồi. Chẳng lẽ chỉ có mình cô mới có thể nhìn thấy bộ mặt thật của người phụ nữ này sao? Bạch Vũ Nhiên chán ghét Cố Nhu Nhu muốn chết, ngay cả mình bị thương cũng không muốn để Cố Nhu Nhu tới giúp chữa trị. Cho dù Bạch Giật có lúc bị thương, Bạch Vũ Nhiên cũng không để anh trai mình đi tìm cô ta nhờ chữa trị. Nhiệm vụ lần này rất quan trọng cũng rất gian nan, có thể bởi vì thay đổi quá nhiều chuyện, trong tiểu thuyết ban đầu vốn không hề có nhiệm vụ này. Cho nên Chân Lục Trà hoàn toàn không biết nhiệm vụ lần này sẽ phát sinh chuyện gì. Cách chương.